Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414: Thất thải tiên ngọc. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người theo Vân Tiên Tử đi tới Tiên Nhân Phi Bộc. Tần Phong ngược lại là không nghĩ tới, ở Tiên Nhân Phi Bộc bên trong lại có nhiều như vậy tu sĩ. Trong đó có hai người để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, tuy nhiên vô pháp cụ thể nắm giữ hai người tình huống, nhưng cũng có thể đủ cảm nhận được hai người vô thượng cảnh viên mãn khí tức. Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử. Lạc Tiên Tử nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, mi sơn hơi nhíu lại. Vân Nhu, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão truyền âm nói, các nàng tuy nhiên xem trọng Tần Phong, cũng không muốn đắc tội Tần Phong, nhưng bây giờ là dạng gì trường hợp? Ngoại lai người không thể tới chỗ này, nhưng bây giờ Vân Nhu nhưng mang theo Tần Phong tới. Đại trưởng lão, là Tần Phong cưỡng ép muốn đến, ta cũng không có cách nào. Vân Tiên Tử bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão không thể đắc tội, Tần Phong cũng là không dám đắc tội. Đại trưởng lão hướng về Tần Phong mắt nhìn, nhìn thấy Đường Tiểu Nhu dính sát Tần Phong, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, như cái này thời điểm đuổi Tần Phong ly khai, e sợ sẽ dẫn lên Đường Tiểu Nhu mâu thuẫn tâm lý. Đường Tiểu Nhu, thế nhưng là bọn họ Tiên Nhân Phi Bộc quật khởi quan trọng. Đại sư tỷ, đại trưởng lão hướng về Lạc Tiên Tử nhìn lại, thất thải tiên ngọc sự tình trọng yếu, trước hết để cho Đường Tiểu Nhu câu thông thất thải tiên ngọc. Còn Tần Phong việc, chờ việc này kết thúc, lại xử lý. Lạc Tiên Tử hờ hững nói, vâng, đại trưởng lão theo tiếng. Thiên Nữ Cung năm người nhìn thấy Tần Phong, Đường Tiểu Nhu xuất hiện, cũng là hơi run run. Nam tính, Tiên Nhân Phi Bộc bên trong lại có nam tính tu sĩ. Tần Phong, hắn như thế nào đi vào nơi này? Mộc Thanh Vũ nhìn Tần Phong, khá là nghi hoặc cùng không rõ. Làm Thiên Nữ Cung một thành viên, làm lúc trước Thiên Hương các người phụ trách, nàng đối với Tần Phong thế nhưng là cực kỳ hiểu biết. Thuộc về một cái thực lực phi phàm tu sĩ, ngay cả là chính mình, cùng Tần Phong so với đều muốn yếu hơn không ít. Có thể nàng cuối cùng nhận được tin tức, Tần Phong hẳn là ở Đại Hạ Cửu Châu, vì sao lại đột nhiên đi tới Nam Hải, đồng thời còn ra hiện tại Tiên Nhân Phi Bộc bên trong. Tiên Nhân Phi Bộc cùng Thiên Nữ Cung một dạng, đều có yêu cầu nghiêm khắc, đồng dạng là cấm nam tính tu sĩ xuất hiện, có thể Tần Phong nhưng xuất hiện ở Tiên Nhân Phi Bộc bên trong, còn ra hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp. Cái này Tần Phong thật đúng là làm người ta bất ngờ. Sư tỷ, Hạ Tiên Linh hướng về Lạc Tiên Tử mắt nhìn, người thứ ba liền từ Đường Tiểu Nhu xuất mã. Lạc Tiên Tử đạm mạc nói, phảng phất không nhìn thấy Hạ Tiên Linh cái kia mang theo nghi hoặc ánh mắt. Vâng, đại sư bá. Đường Tiểu Nhu hướng đi thất thải tiên ngọc, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn, đại trưởng lão Hoài Hà đã cùng nàng nói rõ ràng tình huống trước mắt. Mà nàng chỉ cần câu thông thất thải ngọc bội chính là có thể. Đường Tiểu Nhu đi tới thất thải ngọc bội trước mặt, hiếu kỳ đánh giá trước mắt ngọc bội. Sau đó chân nguyên trong cơ thể khởi động, hóa thành một đạo uẩn hàm thánh khiết chi lực quang mang bao phủ thất thải ngọc bội. Thất thải ngọc bội khẽ run lên, run run tần suất càng ngày càng cao, cuối cùng bùng nổ ra một đạo thất thải cột sáng, hướng trời bay lên trên. Cột sáng uy thế trình độ, cùng so với Mộc Thanh Vũ gây ra đặc thù dị tượng cũng không kém chút nào. Từng cái mơ hồ văn tự lơ lửng thất thải cột sáng, dường như Mộc Thanh Vũ dẫn dắt lên biến hóa, văn tự xuất hiện rất nhiều, có thể trước sau không cách nào thấy rõ ràng văn tự tình huống. Đường Tiểu Nhu hiếu kỳ đánh giá thất thải quan tâm, thân thể có một luồng kỳ lạ năng lượng dũng động, tại này cỗ kỳ lạ năng lượng chi hạ thân thể một cách tự nhiên sản sinh phản ứng. Nàng chậm rãi nơi sâu xa tay phải, chạm đến thất thải cột sáng. Thất thải trong cột sáng, nhất thời có từng luồng thần bí dị lực xuyên thấu qua cánh tay nàng, tràn vào nàng cơ thể bên trong, kỳ diệu vô song, làm dịu thể phách, cường hóa lấy thân thể. Lạc tiên tử trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, cẩn thận chú ý đường tiểu nhu tình huống. Tuy nói đường tiểu nhu để thất thải tiên ngọc biểu hiện, cùng mộc thanh vũ biểu hiện cũng không khác biệt quá lớn. Có thể tựa hộ đường tiểu nhu thánh quang linh thể, có thể hất dẫn lấy thất thải tiên ngọc lực lượng. Đại sư tỷ, đại trưởng lão vẻ mặt khác thường, làm thiên nữ cung, tiên nhân phi bộc tu sĩ, đại trưởng lão thời gian tu hành cùng so với lạc tiên tử, hạ tiên linh hai người đều muốn đến cửu viễn. Biết được thất thải tiên ngọc thần bí, dĩ vãng thiên nữ cung thành viên đều khó mà đem thất thải tiên ngọc bày ra. Thật không nghĩ đến đường tiểu nhu có thể làm cho thất thải tiên ngọc biểu hiện đến như vậy tầng thứ. Hơn nữa còn cùng thất thải tiên ngọc liên kết. Điều này chẳng lẽ chính là thánh quang linh thể tác dụng? Quan sát, lạc tiên tử chỉ trả lời hai chữ. Thánh quang linh thể, hạ tiên linh nhìn chăm chú lên đường tiểu nhu. Từ đường tiểu nhu trên thân tiêu tán mà ra như có như không thánh quang. Do đó phán đoán ra đường tiểu nhu đặc thù thể chất. Khó nói muốn hoàn toàn kích phát thất thải tiên ngọc, cần thánh quang linh thể tác dụng. Người này chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ, liền có thể đủ câu thông thất thải tiên ngọc lực lượng. Nếu là đạt đến vô thượng cảnh, có hay không có thể đem thất thải tiên ngọc bí mật hoàn toàn khai quật đi ra? Hạ tiên linh đối với thiên nữ cung cung chủ vị trí xem cũng không phải nặng. Nàng càng thêm xem trọng thất thải tiên ngọc tình huống. Cái này một khối tiên ngọc chính là ẩn chứa thiên nữ cung bí mật lớn nhất. Đường tiểu nhu, mộc thanh vũ cẩn thận đánh giá đường tiểu nhu. Tinh thần giống như con ngươi lưu chuyển lên quang mang, mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng là khi chiếm được không thanh sau đá, mượn không thanh thạch lực lượng phương mới có thể để thất thải tiên ngọc có hiệu quả như thế. Có thể đường tiểu nhu tựa hồ chỉ là dựa vào tự thân liền đạt đến mức độ này. Tần Phong cũng ở nơi đây. Mộc Thanh Vũ lại quét mắt Tần Phong. Lúc trước nhận được tin tức, Tần Phong đến từ chính một cái tên là Vân Sơn huyện thành nhỏ. Mà lúc đó ở Tần Phong bên người, tựa hồ thì có một cái tên là đường tiểu nhu tiểu cô nương. Chẳng lẽ nói, cái kia đường tiểu nhu chính là trước mắt đường tiểu nhu? Mộc Thanh Vũ ánh mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Cửu Châu một cái huyện thành nhỏ thôi, càng xuất hiện hai cái bất phàm như thế người. Tần Phong cũng đang quan sát thất thải ngọc bội tình huống. Từ thất thải ngọc bội bên trên cảm giác được thần dị khí tức. Luồng hơi thở này có chút tương tự với huyết linh ngọc, nhưng cùng so với huyết linh ngọc muốn thần bí, muốn tôn quý rất nhiều. Cái này một cái bảy màu ngọc bội nếu là y theo đạo khí phẩm chất, cùng so với huyết linh ngọc như vậy hạ phẩm đạo khí đều quý giá hơn. Ít nhất là đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ, thậm chí là thượng phẩm đạo khí. Theo đường tiểu nhu kích phát thất thải ngọc bội, Tần Phong lưu ý lấy thất thải ngọc bội tình huống. Thiên tâm đạo thể, mơ hồ mà động, tựa hồ muốn câu thông người toàn bộ thất thải ngọc bội. Sao được? Tần Phong trong lòng hiện ra lên một vệt nghi hoặc. Chẳng lẽ nói cái này một khối thất thải ngọc bội cần lấy đại đạo chân ý lực lượng câu thông trong đó, vừa mới có thể hoàn toàn kích phát thất thải ngọc bội lực lượng. Tần Phong tiếp tục nhìn chằm thất thải ngọc bội. Tựa hồ cần thiết đại đạo chân ý lực lượng cũng không phải là phổ thông, mà là một loại thân cận với đại đạo lực lượng, một loại nào đó tự nhiên đạo công, một loại nào đó sự hòa hợp thể chất, một loại nào đó thiên địa bảo vật. Bất luận Tần Phong thiên tâm đạo thể hay là đường tiểu nhu thánh quang linh thể đều là cực kỳ thân cận với thiên địa. thân cận với đại đạo thể chất, cùng thất thải ngọc bội sản sinh liên hệ, cũng là cực kỳ bình thường. Những văn tự này, Tần Phong nhìn thất thải cột sáng mấy cái phía trước lơ lửng văn tự. Mỗi một văn lời cực kỳ mơ hồ, nhưng ẩn chứa một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng. Tần Phong ở huyết linh ngọc bên trong nhìn thấy huyết linh chân quyết chính là như vậy hình thái. Chỉ là huyết linh chân quyết văn tự 10 phần rõ ràng thôi. Nếu như có thể đem bên trong văn tự cho biết rõ, cái kia cũng hẳn là một môn đạo công, mà là cùng so với huyết linh chân quyết càng mạnh mẽ hơn đạo công. Đạo công, Tần Phong lưu ý lấy thất thải cột sáng phần trên chữ. Ánh mắt lập lòe, nhúng tay, không nhúng tay vào, như nhúng tay, lấy đường tiểu nhu năng lực vô pháp đem thất thải tiên ngọc bên trong công pháp hoàn toàn hiện ra. Rõ ràng, nếu không phải nhúng tay, cái kia thất thải tiên ngọc bên trong công pháp tạm thời vô pháp xuất hiện. Tần Phong mắt nhìn Lạc Tiên Tử, lại hướng về Hạ Tiên Linh mắt nhìn. Hai người này trong mọi người thực lực cường đại nhất, vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ. Dù cho lấy Tần Phong toàn bộ thực lực triển khai, cũng không phải hai người địch thủ. Nếu là thoát đi, đã có mấy phần khả năng thời cơ. Tiểu Nhu, Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Nhu. Đây đối với đường Tiểu Nhu mà nói, là một cái tuyệt hảo thời cơ. Thử một lần, Tần Phong con ngươi bên trong bắn ra một vệt tinh mang. Chợt toàn lực thôi thúc thiên tâm đạo thể, câu thông thiên địa huyền diệu. Nương theo lấy Tần Phong toàn lực thôi thúc thiên tâm đạo thể, bên trong đất trời linh khí điên cuồng ngưng tụ đến. Đại đạo chân ý từ từ rõ ràng, ẩn chứa từng tầng huyền diệu, ẩn ước trong lúc đó. Không cần bên trong có đại đạo chi âm vang lên, huyễn hoặc khó hiểu, Tần Phong bước ra một bước, lấy ý chí bản thân khống chế thiên tâm đạo thể biến hóa. Câu thông cái kia thất thải tiên ngọc, thất thải tiên ngọc chịu đến đại đạo chi âm tác dụng. Rộng rãi thất thải quang mang từ trong đó khuấy động, xuyên qua thiên địa, từng cái văn tự trôi nổi tại thất thải cột sáng. Càng ngày càng rõ ràng, Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người ánh mắt đều là hơi đổi. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, sau đó hướng về Tần Phong nhìn lại, coi bọn nàng tu vi tự nhiên là có thể cảm thấy được Tần Phong động tác. Nhưng trước mắt xuất hiện biến hóa tất nhiên là cùng Tần Phong có chỗ quan hệ. Hai người suy nghĩ một chút, vẫn chưa lựa chọn động thủ. Thất thải tiên ngọc chính là thiên nữ cung vật truyền thừa. Ẩn chứa bí mật, thiên nữ cung từ thành lập tới nay, vẫn nghĩ hết phương pháp muốn khai quật thất thải tiên ngọc bên trong bí mật. Bây giờ, ngược lại là có một cái khả năng thời cơ. Bất luận người kia là ai, các nàng cũng hy vọng bí mật này dần dần xuất hiện. Huống hồ, hai người cũng tự tin lấy tự thân tu vi. Cho dù là Tần Phong có chỗ làm bừa, cũng có thể đủ trước tiên đem Tần Phong cho bắt giữ. Tần Phong, đại trưởng lão, đường tiên tử, Vân Nhu loại người nhìn thấy Tần Phong cử động, đều là hơi run run. Không nghĩ tới Tần Phong cái này một người ngoài có thể đủ dẫn lên thiên nữ cung dị bảo. Thất thải tiên ngọc phản ứng. Tần Phong, Mộc Thanh Vũ nhìn Tần Phong, trong mắt quang mang lấp lóe, thất thải cột sáng càng ngày càng kinh người, càng ngày càng mênh mông, từ trong đó truyền đến một luồng uy áp, từ từ bao phủ toàn bộ tiên nhân phi bộc. Cho dù là Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người có cảm giác đến mãnh liệt uy áp. Răng rác, ầm ầm một tiếng, thất thải cột sáng vỡ vụn ra. Vô số văn tự giống như thiên nữ giải hoa đồng dạng vương vãi xuống. Còn chưa rơi vào mặt đất, đã bị thất thải cột sáng năng lượng hấp dẫn, hóa thành từng cái thất thải văn tự. Sau đó cái này từng cái văn tự như bách xuyên quy hải, hội tụ thành dòng, tràn vào thất thải tiên ngọc bên trong. làm cuối cùng một chữ bảy màu tiến vào thất thải tiên ngọc bên trong. Thất thải tiên ngọc bắn ra hai đạo kinh người quang mang. Cái này hai đạo kinh người quang mang, một đạo hướng về đường tiểu nhu khuấy động, đi vào đường tiểu nhu cơ thể bên trong, một đạo hướng về Tần Phong bay tới. Bị Tần Phong hấp thu lấy, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.